Đảo dị chủng, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trương Diệu, Bùi Yến gây lớn chuyện, lúc ở trong hốc cây nghe bên ngoài rối loạn, thú chủ luôn thích xem náo nhiệt đương nhiên sẽ không ở trong hốc cây, chạy đi xem kịch. Lúc thừa dịp đó LN đi theo thế mới biết người gây rối loạn là Bùi Yến, Trương Diệu mới chia tay với gã. Lúc lo lắng an toàn của hai người, gã kiên nhẫn một đêm bạo loạn và nguyên ngày hôm sau. Hoàng hôn lại buông xuống, các thú nhân chập chung lại chen chúc xếp hàng leo lên đỉnh nghịch căn ô thụ rể đồng hoa. Đêm hôm qua bị Bùi Yến, Trương Diệu phá rối khiến nhiều thú nhân xếp hàng trước bỏ lỡ cơ hội, giờ chúng nó chen chúc nhau chờ ngày hôm nay. Tóm lại số lượng thú nhân lên đỉnh nghịch căn ô thụ đông hơn bình thường. Lúc thừa dịp bên ngoài ít thú nhân quan sát thú chủ mang nô lệ đi dạo, gã lặng lẽ bò vào trong góc vách tường, một cái hang khác được giấu kín. Lúc bò ra ngoài thân cây, từ cái hang đất nằm góc phía sau khó khăn bò ra ngoài. Lúc ở trong bộ là cây vi lâu đến nỗi gã đại khái biết các nơi khác nhau trong này. Trong đó có một nơi là mấy năm gần đây thú nhân ngẫu nhiên đào ra, sửa thành dãy hang đá tạm chứa con mồi nhân loại bị bắt. Mãi khi nào các thú nhân giành giật cướp hết con người, mấy cái hang đá lại trống. Lúc cho rằng Bùi Yến, Trương Diệu rất có thể bị nhốt trong hang đá này. Lúc lén chăn nuôi côn trùng thần kỳ, đào đường hầm. Lúc lặng lẽ bò ra khỏi hang đất cẩn thận bò dưới bóng cây, thực thò đến cửa hang ẩn khuất nhốt con người. Lúc thuận lợi chui vào, bò đến đường hầm gã đặc biệt đào ra để mình đi. Lúc dùng đầu hất khối đá mỏng che cửa vào, bò vào trong đường đi đến mấy cái hang nhốt người. Lúc cố gắng dựng đứng nửa người trên nhìn xung quanh, xác định không có thú nhân trông chừng mới cẩn thận chui vào tìm kiếm Bùi Yến và Trương Diệu bị bắt xem thử tình huống của hai người ra sao. Vậy là chú đến để cứu chúng tôi ra ngoài. Khi thốt lời này Trương Diệu không ôm mong chờ gì, lúc xuất hiện vào lúc này đã là chuyện rất kỳ diệu, không biết gã làm sao bằng vào thân thể tàn tật đến tận đây được. Trương Diệu chỉ bất ngờ, nếu bộ dạng lúc thế này mà thành công cứu hai người bình thường như Trương Diệu, Bùi Yến ra ngoài thì gã rất giỏi, cần gì làm vật nuôi cho thú nhân, sống nhục nhã. Ta không có sức mạnh cứu các người, lúc cười khổ cúi đầu nhìn thân thể tàn tật của mình, dù gã có lòng cũng bất lực. Nhiều năm qua lúc lén nuôi côn trùng thích cắn khúc gỗ, bùn đất xua chúng nó chậm rãi đào ra mấy đường hầm đã là cực hạn. Lúc cũng rất muốn có sức mạnh cứu giúp người khác, đặc biệt là hai người trước mắt mình, một trong số đó là đứa con duy nhất của Philmon. Trương Diệu câm nín nhìn lúc, hai người chìm trong im lặng, qua một lúc chợt nhớ thứ mình mang đến, cố gắng mấp máy người, cái bọc nhỏ treo trên đầu lúc vì bò trườn nên tuột ra sau lưng lúc giờ gã chuyển nó sang trước mặt chậm rãi đến gần, miệng ngậm miếng lá mềm dẻo dán lại thành cái tuổi nhỏ cố gắng đẩy hướng Trương Diệu. Trương Diệu khó hiểu, gian nan thò ngón tay qua khe hở móc cái túi nhỏ lá cây lúc ngậm vào, mở ra. Trương Diệu đổ ra hai trái cây một lớn một nhỏ trong túi lá ra, trái cây tròn xoe lăn vào lòng bàn tay Trương Diệu. Trái cây lớn hình dạng như ô, lưu, Trương Diệu nhìn nó, cảm thấy rất quen mắt. Đây không phải trái cây thú nhân thích ăn mà cho nhân loại ăn, biến con người thành thú nhân hung tàn, trái sa tăng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dạng trái cây giống y như trái sa tăng, nếu nói khác biệt duy nhất là nhìn kỹ thì mặt ngoài trái cây đỏ thắm có hoa văn vàng mỏng nhỏ như tơ nhện, như có người cầm bút vẽ lên. Ngón cái Trương Diệu chà mạnh vỏ trái cây, sau đó anh khẳng định những sợi tơ vàng trên trái cây là trời sinh. Trái còn lại cỡ trái bi, đã khô xẹp như xí muội mất nước, lớp da nhăn nhúm, màu xanh kỳ lạ trông không giống có thể ăn. Trương Diệu chỉ vào trái cây có hoa văn, hỏi, hai trái này là gì? Nó chẳng phải là trái sa tăng sao? Trương Diệu không hiểu tại sao lúc cho anh hai trái cây này. Trái sa tăng, lúc không hiểu Trương Diệu xưng hô trái cây màu đỏ, thấy anh chỉ vào trái cây, vẻ mặt chán ghét thì lờ mờ hiểu ra. Lúc giải thích rằng, trái cây có hoa văn là ta trộm từ chỗ thú nhân, trái cây này rất hiếm, hàng trăm ngàn trái cây đỏ mới mọc ra được một trái đó. Hôm nhìn thú nhân ôm một đống trái cây đỏ mới mọc nhai ngồm ngoàm trong hang, lúc mắt sắc thấy trong đống trái cây dưới đất có một trái bề ngoài kỳ lạ. Lúc cẩn thận tới gần, bản năng giấu trái cây đi, không suy nghĩ sẽ dùng nó làm gì. Mãi khi Bùi Yến, Trương Diệu bị bắt, lúc chợt nhớ đến trái cây kia, mang nó đến cùng. Hiếm, nó và trái cây khác có gì khác nhau sao? Hình như ăn trái cây này có thể 100% biến thành sức mạnh siêu lớn, buổi tối tự do chuyển biến hình dạng toàn thú, không có xác suất chết nên ta mang nó đến đây. Lúc nhìn Trương Diệu im lặng nghe tiếp tục giới thiệu. Trái cây màu lam là ta cất chứa từ lâu, vì lúc trước bị đánh nặng thú nhân hái một ít thảo dược và trái cây về để phòng ngừa ta không dễ chết nên ta biết khá nhiều trái cây thực vật có hiệu quả chữa trị. Loại trái cây màu lam này chữa thương, dù nội hay ngoại thương đều có hiệu quả phục hồi rất tốt. Nhưng thú nhân ít khi cho ta ăn loại trái cây này, trước kia ta lén để lại một trái. Lúc nhìn lòng bàn tay Trương Diệu xòe ra cầm hai trái cây, nói. Ta không biết ngươi sẽ chọn như thế nào. Nếu ngươi nuốt trái cây phục hồi có lẽ sẽ chữa lành vết thương và lấy lại sức, nhưng phục hồi đến mức nào thì tùy người ăn. Ta đẻ lại một con sâu cho ngươi, có thể phá hỏng khúc gỗ ngăn cửa hang, mang Bùi Yến chạy đi. Nhưng lựa chọn này rất có thể nửa đường chết yểu, vì đám thú nhân. Ngươi đã đánh nhau với chúng nó, biết khả năng của chúng thế nào, ngươi không dễ thắng, đặc biệt là Bùi Yến bị. Lúc quay đầu nhìn Bùi Yến nằm trong hang, ngừng một lúc nói thêm. Mang theo người bị thương không dễ chạy trốn, nếu các người định trốn đám thú nhân thì hãy chạy theo tranh ta vẽ, có lẽ còn đường đi ra ngoài được. Nếu chạy trốn từ cửa chính thì 100% thất bại. Trương Diệu không thấy bóng dáng bản đồ đâu. Tranh, lúc hết cầm chỉ vào cái túi chứa trái cây trong tay Trương Diệu. Là mặt trái cái túi. Trương Diệu phản ứng lại từ từ xé túi lá cây ra. Dường như cái túi do tơ trùng dán vào nhau nên không khó xé, mặt trái miếng lá đúng là có bản đồ hoàn chỉnh. Có lẽ miệng lúc ngậm thứ gì vẽ ra, nên hình dạng bức tranh thô ráp, đơn giản nhưng có thể xem hiểu đại khái. Lúc dùng đầu chỉ một khu vực trong miếng lá, nếu các người thành công trốn ra thì hãy đi hướng này. Bên trong an toàn không? Nhìn vị trí lúc chỉ là khu vực Trương Diệu, Bùi Yến mới đến bộ lạc thấy thú nhân khiêng phụ nữ biến dị vào chỗ đá màu đen. Trương Diệu không biết nơi đó là đâu, có đáng tin không? Ta từng được thú nhân mang đi chỗ đó một lần, phát hiện bên trong mọc một ít trái cây màu lam giống thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vào bên trong các người có thể ăn trái cây, nhanh chóng chữa lành thân thể. Còn về thuyền gỗ lần trước ngươi hỏi ta, chấm, cách chương.